Mê Tông Chi Quốc, chương 201, hồi 8, máy điện đàm. Góc truyện audio.com. Chấm, Tư Mã Khôi cho rằng gã nhị học sinh trước mặt rất có khả năng chính là thứ đang bị tấm bia đá nhốt lại. Lời hắn nói sao nổi, nhưng không hiểu sao anh lại phảng phất nỗi lo đó là sự thật. Lẽ nào mình lại thực sự quên mất một chuyện quan trọng như vậy ư? Nhị học sinh ấp úng nói một hồi, tinh thần mới dần ổn định trở lại. Hắn nói, hắn có chuyện luôn giấu đội khảo cổ, nhưng ngọn nguồn cụ thể của mọi việc thì hắn cũng chỉ mới hiểu rõ chân tơ kẽ tóc cách đây không lâu. Bắt đầu từ hoàn cảnh hắn phải xa quê và bị đẩy đến lâm trường đại thần nông giá vào cuối những năm 60. Rừng rậm nguyên sinh nơi đó cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Công việc chính của hắn là đốn gỗ chặt cây. Cả ngày chỉ ăn đường nuốt rau. Cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng nên chẳng bao lâu bị công việc đơn điệu và nặng nhọc quật ngã. Vào những ngày nghỉ, công nhân trong lâm trường thường vào rừng hái nấm và săn thú hoang để cải thiện bữa ăn. Nếu hái được chút nấm rơm, linh chi, lại săn được đôi con gà rừng mà nấu canh thì coi như đó là những ngày lên tiên, có điều công việc ở lâm trường luôn bận rộn. Rất hiếm khi có cơ hội vào núi để chiều cái miệng. Khi ấy, vì hiểu chút ít kỹ thuật, nên nhị học sinh đã sửa được chiếc radio bán dẫn hiệu Xuân Phong duy nhất của lâm trường. Nhờ đó cấp trên cũng thường nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho hắn. Nên cho dù hắn cùng dân bản địa vào núi săn bắn hoặc đến trạm thông tin trên ngọn núi chính của đỉnh đại thần nông giá để sửa chữa máy điện đàm, thì cũng đều được tính công như tham gia chặt gỗ. Trong thời gian này, hắn phát hiện có gã chuyên hái thuốc săn hươu tên là Dư Sơn Tử. Mặt mũi nom quái dị chẳng khác nào loài vượn cổ trong rừng sâu. Khắp người toát ra mùi tử khí. Lúc nào cũng che kín khuôn mặt, hành tung lại vô cùng mờ ám. Lén lút, gã ta thường lẻn vào căn nhà gỗ của công nhân lâm trường. Thậm thà thậm hụt sờ sờ mó mó cái máy radio. Miệng lẩm bẩm tự nói chuyện một mình. Ban đầu, nhị học sinh cho rằng gã này đang nghe trộm đài địch. Nhưng cái đài rách lẽ ra phải vứt vào thùng rác từ lâu này, làm sao mà tiếp sóng được đài địch cơ chứ? Trong dải núi đại thần nông giá, ngay đến tín hiệu đài của quân mình nó còn lẹt xẹt nhiễu sóng. Lúc có lúc không nữa là, mà dẫu bắt được sóng thì cũng chẳng thể nghe rõ nổi. Chứ đừng nói là nghe đài địch phát sóng. Bởi vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều đến chuyện này. Sau đó, nhị học sinh lại phát hiện gã hái thuốc toàn lởn vởn xung quanh khu vực trạm thông tin. Nhân lúc không có người chú ý là gã bắt đầu sờ mó máy điện đàm chuyên dùng cho việc cấp báo phòng cháy chữa cháy của khu. Nhị học sinh biết chiếc máy điện đàm phòng cháy trong trạm thông tin là thiết bị mà bộ đội thải ra không dùng nữa. Hôm nay nó có vấn đề, ngày mai thì hỏng hóc. Gã hái thuốc lại cầm cái ống nghe của máy điện đàm lên nghe như thể nghe điện thoại. Sự việc này đúng là vô cùng khó hiểu. Nhị học sinh nghĩ chắc chắn không phải gã Dư Sơn Tử tư thông với địch. Cũng không phải gã bị ma nhập, mà có khi hắn mắc chứng đa nhân cách, chẳng hiểu gã tự mình lẩm bẩm điều gì với chính mình. Nhưng người dân miền Sơn Cước ở đại thần nông giá thì không hiểu điều này. Họ nghe thấy trong đài có tiếng nói, lại cho rằng trong chiếc hộp đó, quả thực có các cô gái đang nói chuyện. Một số người phát hiện Dư Sơn Tử lén lút sờ mó chiếc radio và máy điện đàm thì khăng khăng cho rằng gã là gián điệp của địch. Nhưng chẳng bao lâu sau, gã Dư Sơn Tử vào khe núi Yến Tử Ô Vách dựng đứng để hái thuốc, thì bị con khỉ lông vàng gặm đứt sợi dây leo núi. Gã rơi thẳng xuống khe sâu và mất tích. Thế là từ đó không ai truy cứu tiếp chuyện này nữa. Tư Mã Khôi nghe tái đây thì rất lấy làm kinh ngạc. Các thành viên trong tổ chức ngầm nấm mồ xanh đều được gọi là một gian phòng. Gã hái thuốc Dư Sơn Tử cũng coi là một gian phòng trong tổ chức. Hắn tự xưng mình kế thừa bức mật điện từ lão sư phụ làm thổ tặc. Có điều cả đời gã chưa bao giờ rời khỏi núi sâu nên chẳng nhận được mấy mặt chữ. Có lẽ trước đây gã cũng chưa nhìn thấy máy điện đàm bao giờ. Thế mà gã có thể đơn độc liên lạc được với nấm mồ xanh thì thật là chuyện bất bình thường. Dư Sơn Tử tự nói chuyện một mình với cái máy. Phải chẳng hắn đang nói chuyện với ma? Vấn đề là con ma đó đang ở đâu? Bất giác trong lòng Tư Mã Khôi dội lên cảm giác chẳng lành. Nếu những căn phòng khác đều như vậy thì trong những kẻ may mắn sống sót đi tìm chiếc tiêm kích vận tải ở Sơn Cốc Miến Điện có lẽ cũng có. Gian phòng nào đó đang giấu mình giống như lão xà hái thuốc. Nhị học sinh nói, lúc đó hắn cũng không biết nhiều về những chuyện liên quan đến Dư Sơn Tử. Tuy lờ mờ cảm thấy gã hái thuốc không có khả năng thu sóng nghe đài địch. Nhưng vì lời nói của hắn không có trọng lượng, nói ra chẳng đáng mấy lạng, nên hắn đành ngậm miệng làm thinh cho xong. Chẳng bao lâu sau, chính hắn cũng quên bẵng chuyện này. Mãi đến đầu xuân năm nay, hắn phát hiện mình mắc bệnh khắc sơn. Hắn tuyệt vọng đến tột độ trước tiền đồ và số phận của mình. Đến con ong cái kiến còn biết tiếc thương sinh mệnh, huống hồ là con người. Nếu nói hắn không quan tâm đến bệnh tình của bản thân thì chắc chắn đó chỉ là lời nói dối. Nhưng trong núi thiếu thuốc men, y cụ, ngay cả người bạn để tâm tình chia sẻ cũng không có. Cứ nghĩ đến việc mình phải chết ở nơi rừng thiêng nước độc, vắng bước chân người, thi thể cũng chẳng thể trở về với cố hương. Lòng hắn lại đau như cắt, nước mắt âm thầm tuôn rơi. Sau đó, hắn biết trong núi sâu ở Đại Thần Nông Giá có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm. Trong đó có loài hà thủ ô ngàn năm với hình dáng giống một đôi nam nữ dính liền vào nhau. Loại hà thủ ô này có công dụng vô cùng đặc biệt. Có thể khiến người đang mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa lập tức cải tử hoàn sinh. Không quản loại thảo dược này có công dụng thật hay không, hắn vẫn liều mạng trèo lên vách đá dựng đứng đi tìm. Nhưng hà thủ ô ngàn năm đúng là ngàn năm mới gặp. Đâu phải loại dễ tìm. Ngay cả những tay hái thuốc lão luyện trong núi cũng rất hiếm khi có cơ duyên gặp được. Huống hồ một kẻ ngoại đạo như hắn đương nhiên chỉ hoài công vô ích. Ngay cả cái lá của hà thủ ô cũng chẳng thấy đâu. Mà mấy lần suýt chút nữa thì bị ngã lộn cổ xuống khe sâu, làm mồi cho dã thú. Một lần, hắn vô tình nghe thấy chuyện gã hái thuốc săn hươu Dư Sơn Tử từng tìm thấy hà thủ ô ngàn năm. Nhưng không rõ gã ấy đã bán đi hay tự mình ăn hết. Chỉ biết sau khi gã ta chết, chẳng ai tìm thấy nó trong nhà gã nữa. Năm đó, có tay thợ săn nhìn thấy Dư Sơn Tử ra đào mộ của sư phụ. Sau khi bới một cái hố lớn, hắn lại lấp đất lại như cũ. Chưa biết chừng gã giấu những thứ đáng giá xuống mộ làm vật bồi táng cho lão sư phụ thổ tặc của mình cũng nên. Thời gian trong lâm trường trôi đi chậm chạp. Thêm vào đó núi cao, vua xa, nên lúc rảnh rỗi mọi người toàn ngồi tập trung một chỗ rồi đem những chuyện quái dị ra kể. Ngày nào họ không đàm luận về những tin đồn này mới là điều bất bình thường. Kẻ nói thì cứ thao thao bất tuyệt, nước bọt bắn tứ tung, cứ như thể mình tận mắt chứng kiến không bằng. Còn người nghe thì há hốc mồm lên hóng. Có điều cứ nói xong nghe xong rồi thôi, chứ chẳng ai tin là thật. Nhưng nhị học sinh nghe được chuyện này thì lại ghi nhớ trong lòng. Không thể nào quên được. Biết được mộ của lão thổ tặc ở bên bờ sông, nơi đó thường vắng người lai vãng. Vì muốn cứu lấy mạng sống, nhị học sinh bèn xin nghỉ một ngày, vác cuốc xẻng và súng săn đi đào trộm mộ. Ngôi mộ hoang còn không có cả tấm bia dựng lên. Tìm mãi mới thấy, may cho nhị học sinh là mộ đào khá nông. Ngay cả quan tài cũng chẳng có. Người chết được bó trong manh chiếu cói, vùi xuống lòng đất. Dẫu mộ vùi đơn giản như vậy nhưng cũng đủ hành hạ nhị học sinh suốt một ngày trời. Mãi tới khi trời tối hẳn, hắn mới moi được hài cốt trong mộ ra. Đêm sâu âm u, mây đen dày đặc, vắng ánh trăng sao, những dãy núi sừng sững vây quanh tứ phía giờ trở nên đen xì xì. Chẳng nhìn rõ hình khối của nó nữa. Nhị Hoắc Sinh nghe tiếng chim hoang bay lượn trên đầu và kêu sáo xác. Hắn vã mồ hôi lạnh, toàn thân run lập cập, nhưng có câu, chẳng gì đáng sợ hơn cái chết. Xuất phát từ bản năng sinh tồn, hắn cố quên đi những lời đồn đại về cô hồn dạ quỳ, hồ ly tinh hay thi biến. Hắn quỳ xuống đất dập đầu mấy cái, vái trước thi hài trong mộ, miệng lẩm bẩm dăm câu cho thêm vững dạ. Xin lão sư phụ chớ trách tội quấy dày giấc ngủ. Âm gian lấy bảo, dương gian lấy nghĩa. Sau đó lẩy bẩy bò ra đất sờ khắp người thi thể một lượt. Cuối cùng chỉ tìm thấy một thứ đen thùi lùi hao hao giống miếng thịt, được gói trong mấy tầng giấy dầu. Vật đó bốc mùi hôi thối, chẳng rõ đó có phải hà thủ ô hay không. Bên cạnh đó còn mấy trang giấy cuộn vào trong ống da. Nhị Hoắc Sinh mở ra xem thì thấy ở đầu thư vẽ ký hiệu hình con quái xà. Nét chữ viết trong thư cầu thả, chi chít, bé tí như đàn kiến. Lúc ấy, hắn không có thời gian xem kỹ, cho rằng đó là bí kíp hái thuốc, nên vội vàng đút vào trong áo, lấp ngôi mộ lại như cũ, rồi mò mẫm trong bóng tối, vội vã trở về lâm trường. Nhị Hoắc Sinh tìm trốn không người, mở hai vật tìm thấy trong mộ quan sát tỉ mỉ một lượt. Lúc đó hắn mới phát hiện ra bí mật của nấm mồ xanh. Thứ trông hao hao như hà thủ ô đó, càng nhìn lại càng giống miếng thịt trên cơ thể người chết. Trong cổ tịch, người ta gọi miếng thịt trên mình cương thi là muộn hương. Thứ trong mộ lão thổ tặc tương tự với vật này, nhưng nó không hề bị phân hủy, mà chỉ bốc ra mùi thối thum thùm quái đản của người chết. Mấy trang giấy mỏng là bức thư lão thổ tặc để lại cho gã đệ tử Dư Sơn Từ. Đại khái nói, từ thời kỳ dân quốc, vị sư đã đi theo nấm mồ xanh, muốn gia nhập tổ chức này. Ngoại trừ được tuyển chọn ra, thì còn phải ăn thịt trên người nấm mồ xanh. Như vậy mới trở thành một thể với tổ chức. Bởi vậy nên mỗi thành viên trong tổ chức mới được gọi là gian phòng. Sau này, nấm mồ xanh sẽ tìm thấy thông đạo dẫn đến miếu thần. Ta đợi đến ngày ấy để được giải thoát khỏi sự trói buộc của kiếp sinh tử. Ngoại trừ miếng thịt cắt trực tiếp trên người nấm mồ xanh ra, thì thịt của mỗi gian phòng sau khi đặt vào trong một gian phòng kể nhiệm, và sẽ bị phân hủy khi gian phòng đó chết đi. Ngặt nỗi kiếp này, vi sư chưa có được cơ duyên đó. Đợi bao năm như vậy mà vẫn chưa đợi được đến ngày thái lai. Nay số đã tận, nên ta móc miếng thịt báu trong bụng mình ra, để lại cho đệ tử và xem sau này đệ tử được tạo hóa ra sao. Nhị Hoắc Sinh đọc xong thư, lòng nghĩ ăn thứ này sẽ có cơ hội được trường sinh bất tử thật sao? Mà mình phải đi đâu mới tìm thấy nấm mồ xanh? Tuy hắn cũng được học hành, nhưng tư tưởng mê tín vẫn chưa được thanh lọc tận gốc. Lúc này không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn nhắm mắt nhắm mũi ăn một miếng. Chẳng ngờ chỗ bị hắn cắn mất nhanh chóng mọc lại như cũ. Hắn sợ hãi, may mà không ăn nhiều. Hắn bèn lập tức tìm chỗ chôn miếng thịt người chết đi. Sau đó đốt bức thư thành cho. Bởi khi đó, tội đào trộm mộ nhẹ thì ngồi nhà đá, nặng thì ăn đạn. Từ đó trở đi, hắn không dám hé môi tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Nhị Hoắc Sinh tự phân tích nội tình. Hắn đoán, năm đó có người nhìn thấy gã Dư Sơn Từ đào mộ. Chính là lúc gã muốn tìm miếng thịt người chết trên mình lão thổ tặc. Dư Sơn Từ cũng không ăn hết miếng thịt người chết nên đem chôn đi. Không lâu sau, miếng thịt lại tự động mọc ra như cũ. Còn bức thư mà sư phụ để lại gã không hề động đến bởi vì gã không biết chữ. Trước đây, mọi người thường nhìn thấy gã hái thuốc Dư Sơn Từ lén lút sử dụng điện đàm, như thể đang tự nói chuyện một mình. Chẳng lẽ là do miếng thịt người chết gã ăn vào người đang phát huy tác dụng? Nhị học sinh nghĩ đến đây. Trong lòng bỗng thấy hối hận. Nhưng dẫu có nôn cũng chẳng thể nôn ra nổi. Càng nghĩ hắn lại càng sợ hãi. May mà sau đó không thấy có biểu hiện gì khác thường. Chỉ là hàng đêm hắn hay nằm mơ thấy ác mộng mà thôi. Mãi đến khi hắn theo tổ thông tin đi sửa máy điện đàm ở Tháp Canh. Rồi gặp đội khảo cổ. Sau đó chạm trán với gã hái thuốc trong căn nhà gỗ ở trạm thông tin. Hắn mới biết quả thực có tồn tại tổ chức nấm mồ xanh. Hắn cho rằng mình còn cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bởi vậy hắn mới không dám lên tiếng. Suốt dọc đường, hắn chỉ dựa vào ý chí mưu cầu sinh tồn mãnh liệt để gắng gượng trải qua mọi gian khổ. Hắn muốn cùng đội khảo cổ đến miếu thần để tìm hiểu rõ mọi chuyện. Mong tìm thấy bí mật trường sinh bất tử. Kết quả rõ ràng hắn đã bị lừa. Thực ra sự trường sinh, đó chính là cái chết. Những người bước chân vào miếu thần sẽ sa xuống hắc động và trải qua vô vàn lần chết. Hải Ngọng cảm thấy rất bất ngờ. Anh khen, thằng tiểu tử này được. Không ngờ ý chí, mẹ nó chứ, lại kiên cường thế vì mạng sống mà dám ăn cả thịt người chết ư. Tư Mã Khôi nghe nhị học sinh kể một hồi. Trong lòng anh cảm thấy bội phần bất an. Anh từng nghe người ta nói. Người ở cõi dương gian mà vào cõi âm. Trên đường không được phép ăn bất cứ thứ gì của cõi âm. Bởi vì nếu ăn những thứ ở cõi âm thì sẽ biến thành một phần của cõi âm. Không bao giờ trở lại dương thế được nữa. Những thành viên gia nhập tổ chức buộc phải ăn thịt của nấm mồ xanh. Rồi trở thành một bộ phận của nấm mồ xanh. Và cũng chỉ những thành viên giống như con rối này mới có thể liên lạc được với nấm mồ xanh thông qua một cỗ máy điện đàm không hề tồn tại ngoài. Đời thực, nhưng nấm mồ xanh là ai? Chẳng lẽ hắn là một bộ phận của thứ bị nhốt trong động này sao? Cách chương.